Chương 679, lại gặp Đông Hải, Long Vương sự tình. Càn Thiên cùng Ngụy gia tu sĩ câu đáp thành gian, ăn nhịp với nhau, cũng khá có một chút hận gặp nhau chế ý tứ đối với Càn Thiên nhỏ mọn, Ngọc Độc Tú cũng không biết, nhưng mà cầm tứ khối trấn Hải Châu, một đường hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Cái này Ngọc Độc Tú là tới cũng đội vã, đi cũng đội vã, từ Đông Hải ly khai không có mấy ngày, liền lần thứ hai quay lại. Người phương nào nhìn trộm ta Đông Hải? Quen thuộc ngôn ngữ, quen thuộc lên sân khấu phương thức, người quen vật. Đã thấy Tuần Hải Dạ xoa đầy mặt sát khí đứng ngạo nghễ lại sóng biển trên, mắt nhìn xuống dừng lại ở ngoài khơi Ngọc Độc Tú, đã kiến đến Ngọc Độc Tú hình dáng sau đó, đúng là vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt cô ra, chẳng biết cô ra giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin cô ra bao dung. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, vô phương, bổ tọa tìm Đông Hải Long Vương có chuyện quan trọng thương lượng. Cô ra đi theo ta đêm đó xoa ở phía trước dẫn đường. Còn đi không bao xa, đã thấy nước biển cuồn cuộn, một cái đầu đầy tiểu biện, sắc mặt ngạo nghệ thiếu nữ tự xa xa đã đi tới. Ừ, ngươi không phải đi tìm Định Hải Châu sao, tại sao lại đã trở về, chẳng lẽ là nhớ kỹ không có cho ta đan dược, muốn phải cho ta đan dược sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy một trận nhức đầu, cũng cười khổ nói, ta muốn gặp Đông Hải Long Quân, có chuyện quan trọng, nhưng là không thể đình lại. Ngao Nhạc trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú một cái, sau đó gật đầu, đi theo ta đi. Ngọc Độc Tú theo Ngao Nhạc phản hồi Long Cung, Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn ở án mấy trên, hiện tại nhàn nhã uống linh trà, đã kiến đến Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc sau đó cũng sửng sốt, ngươi không phải đi tìm Tứ Hải chìa khóa sao, làm sao hôm nay có nhàn hạ tới chỗ của ta. Ngọc Độc Tú nhìn Đông Hải Long Vương, hướng về phía hắn làm một lễ thật sâu, may mắn không làm được mệnh, cái này Tứ Hải cái chìa khóa, kẻ hèn này đã thu thập đầy đủ hết. Cái gì? Đông Hải Long Vương vẻ sợ hãi cả kinh, mạnh tự tọa ỷ đứng lên, nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, quả nhiên. Quả nhiên Ngọc Độc Tú nói. Đông Hải Long Vương ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thực sự là bất khả tư nghị, nên mấy ngày, ta Đông Hải mấy triệu năm hết Tết đến cũng không tìm được đó, nhưng là bị ngươi giao cho tìm đến rồi, Tứ Hải cái chìa khóa ở nơi nào? Thả lấy ra nữa cho ta xem, bổ tọa mấy triệu năm cũng chưa từng gặp được vật này. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy Tứ Hạt Châu ở trong hư không chậm rãi hiện lên, khí cơ tương hô dây dưa, đan vào thành một mảnh. Nhìn đại phóng quang minh Hạt Châu, Đông Hải Long Vương mặc dù là lấy yêu thần cảnh giới, nhưng cũng là hai tay run run. Chậm rãi đưa ra nhẹ nhàng xoa, tựa hồ gặp mấy trăm vạn a không có gặp mặt tình nhân giống nhau. Bảo vật này ngươi là làm sao tìm được? Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nói, Long Vương cũng biết vậy quá nguyên đạo Bích Thủy đạo nhân. Đông Hải Long Vương gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu. Năm đó ngươi cùng Bích Thủy đạo nhân ân oán, trong chư thiên các vị đại năng hữu mục cộng đổ. Long Vương sẽ không đối với Bích Thủy đạo nhân đột nhiên lấy được nhảy xuống biển thú. Băng Phách cảm thấy hiếu kỳ Ngọc Độc Tú nói. Đông Hải Long Vương thân đưa tay, ngồi xuống lời nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi ở Đông Hải Long Vương bên người, sau đó nói, năm đó ta cùng với Bích Thủy đạo nhân đại chiến, bắt nhảy xuống biển thú, về sau phong thần đại chiến kết thúc, ta vốn là muốn dùng kim cô quyển hàng phục nhảy xuống biển thú tới, nhưng ai có thể nghĩ đến xuất sinh kêu cư nhiên có chút giả dối, tìm chỗ chống nhân cơ hội độn địa mà chạy, về tới Bích Thủy đạo nhân bên người. Ta cùng với Bích Thủy đạo nhân gặp nhau, nhắc tới cũng là tạo hóa. Bích Thủy đạo nhân luyến tiếp nhảy xuống biển thú, liền dùng nhất kiện bảo vật cầu xin ta, mong muốn lấy này có thể đổi lấy nhảy xuống biển thú trở về. Bảo vật chẳng lẽ là cái này? Tứ Hạt Châu. Đông Hải Long Vương trợn tròn cả mắt. Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai, chính là cái này Tứ Hạt Châu trong một viên, về sau ở Đông Hải là lúc. Long Vương đem mặt khác nhất Hạt Châu cùng ta, ở tự thuật bí ẩn trong đó, kẻ hèn này lược nhất suy nghĩ, liền muốn đến Bích Thủy đạo nhân tất nhiên biết được một số bí ẩn, liền tới cửa ép hỏi. Quả thực Bích Thủy đạo nhân cùng ta làm trao đổi. Ta phải cái này Định Hải Châu bí ẩn chỗ. Đông Hải Long Vương gật đầu, Tuế Nguyệt lo lắng, đảo mắt chính là trăm vạn A, nhưng không biết cái này Tứ Hạt Châu ngươi đang ở đâu tìm được. Ngọc Độc Tú nghe vậy lông mi giật giật, nhắc tới cũng kỳ quái, kẻ hèn này cũng gặp nhất kiện chuyện lạ. Nga, cái gì chuyện lạ, cứ nói đừng ngại. Đông Hải Long Vương nói. Ngọc Độc Tú nói, kẻ hèn này dựa theo Bích Thủy đạo nhân chỉ dẫn, đi tới một chỗ động thiên chỗ chỗ. Tiến nhập trong đó. Đã thấy trong đó phong tuyết đầy trời, kỳ hàn không gì sánh được, nếu không phải kẻ hèn này hữu chủng chủng bảo vật hộ thân, một thân tính mệnh lúc này đã bàn giao ở bên trong. Đông Hải Long Vương nghe vậy sắc mặt hơi đổi, cực kỳ lạnh lẽo động thiên. Không sai. Ngọc Độc Tú gật đầu. Đông Hải Long Vương sờ sờ trong râu, sau đó nói, ngươi nói tiếp. Ngọc Độc Tú nói, kẻ hèn này lấy còn lại hai hạt châu sau đó, đang muốn tìm kiếm cực hàn động thiên trong bí ẩn, nhưng mà ai có thể nghĩ đến cực hàn động thiên trong cư nhiên cuốn lên ngập trời phong tuyết. Kẻ hèn này bất đắc dĩ, chỉ có thể vận chuyển thần thông mạnh mẽ xông đi ra ngoài. Thế nhưng đối đãi sấm sau khi ra ngoài, liền bị người đánh trộm, tại hạ cùng với người liên thủ, trấn áp Thôi Ngụy gia chuẩn tiên, lúc đó chư thiên đàn thần sắc tập hợp, việc này tất nhiên không thể gạt được Long Vương Ngọc Độc Tú mở miệng. Long Hải Long Vương lắc đầu, việc này ngươi nói sai rồi, việc này bổn tọa cũng không biết hiểu, từ ngươi nhân tộc phong thần sau đó, trong thiên địa trật tự vô hạn tăng phúc tăng mạnh, muốn thăm hỏi nhân tộc động tĩnh, lại quá dễ dàng, không phải là đại sự kinh thiên động địa, không thể cảm giác. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, đến không nghĩ tới phong thần sau đó, cư nhiên sẽ trạng huống như vậy phát sinh. Ngẫm lại cũng là, nói phong thần, chính là đem người cùng ẩn chứa nào đó thiên địa pháp tắc trật tự vật phẩm kết hợp với nhau, tạo thành nói thần vị, vì vậy tu sĩ liền có thể mượn thần vị trường sinh bất tử, cùng thiên địa cùng tồn tại. Dĩ nhiên, tu sĩ nếu cùng thần vị hòa làm một thể, sản sinh liên hệ, dĩ nhiên là có đối với thiên địa pháp tắc ảnh hưởng lực lượng, này vị biểu thị, thần lực, thần linh lực lượng. Có phép tắc có ý thức che đậy số phận các vị yêu thần cảm giác, các vị yêu thần còn muốn nhìn trộm trong vực động tĩnh, cũng đơn giản như vậy có thể, không phải là đại sự kinh thiên động địa, ngay cả pháp tắc cũng vô pháp che giấu, mới có thể bị chư thiên đại năng cảm giác. Kẻ hèn này trấn áp Thôi Ngụy gia lão tổ, cùng ngày đó thiên đình nghĩ đến xung đột, cuối cùng phong ba rừng, đang lặng lẽ phản hồi cực hàn động thiên chỗ chỗ sau lại phát hiện, cực hàn động thiên nhập khẩu không thấy, ngay cả quanh thân phong tuyết bình nguyên cũng đang từ từ hòa tan. Ngọc Độc Tú thanh âm bình ổn, lại nghe Đông Hải Long Vương trong lòng run lên, không có khả năng. Sau khi nói xong, tựa hồ phát hiện sự thất thố của mình, Đông Hải Long Vương tỏa hồi nguyên vị, hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, ngươi nói tiếp. Nhìn Đông Hải Long Vương làm vẻ ta đây, Ngọc Độc Tú trong lòng kỳ quái, không hiểu được chuyện này tại sao lại dẫn tới Đông Hải Long Vương thất thố như vậy. Ở sau đó Long Vương nên biết, đệ tử đi thẳng tới Đông Hải, gặp mặt Long Vương Ngọc Độc Tú nói. Đông Hải Long Vương tay háo vừa lộn, nhưng đem tứ hạt châu thu nhập tay háo trong, hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, ngươi thả tạm thời đi nghỉ ngơi, cái này tứ hạt châu tạm thời giao cho bản vương trường quản, bản vương cái này tới triệu tập tứ hải Long Vương, thương nghị mở tiên thiên hải nhãn việc. Sau khi nói xong, hướng về phía một bên Ngao Nhạc nói, ngươi đi mang theo Diệu Tú nghỉ ngơi. Ngao Nhạc nghe vậy gật đầu, nhìn Ngọc Độc Tú một cái, đung đưa đầu đẩy tiểu biện nói, đi theo ta. Ngọc Độc Tú trong lòng có mọi cách nghi hoặc, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhưng không tiện hỏi xuất khẩu, chỉ có thể cùng sau lưng Ngao Nhạc, từ từ hướng về nghỉ ngơi chỗ đi đến. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Đông Hải Long Vương mới vừa đối với bên người thân vệ nói, nhanh đi gõ trung cổ, triệu tập còn lại mấy Long Vương đến đây nghị sự. Thân vệ nghe vậy bước nhanh đi ra ngoài, đợi đi 3-2 bước sau đó, lại ngừng cước bộ, sau đó quay lại nói, Cẩm Lân Long Quân cũng muốn mời tới sao? Tự nhiên là muốn mời tới, Cẩm Lân chính là ta Đông Hải Long Quân, địa vị cùng bổn tọa cung cấp, ngày sau không được chậm trễ chút nào. Chỗ Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn thân vệ. Thân vệ nghe vậy câm như hến, không dám ngôn ngữ, lập tức xoay người rời đi. Đông, Đông, Đông. Đông Hải một cái kỳ dị trung cổ bị gõ, tứ hải nhất thời vang lên từng đợt trung minh biểu thị âm, ở đâu còn lại ba hải trong, đều tự có một mặt trung cổ không gió tự động, theo gió lay động, chuông bên thai không dứt, cuốn lên trận trận sóng biển.